Tiểu tổ tông hạ phàm, chương 16:16, cách hút linh hồn của tổ tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Xuân khẽ mím môi, chú, dừng lại. Hạ Diệp khẽ cau mày, nhưng anh ấy cũng chạc tuổi anh trai con. Hạ Thần cười thuyết phục cô, bánh ngọt nhỏ, nhìn tuổi cũng không được đâu. Ba anh trai còn chưa đủ sao? Anh ấy sẽ không bao giờ cho phép tiểu bánh ngọt gọi những người đàn ông hoang dã khác là anh trai. Hạ Tư Anh có thái độ như đang xem một màn kịch. Em à, ngoan ngoãn đi, đừng làm cho chú Giang không vui. Đôi vai gầy của Hạ Diệp khẽ nhún vai, nhập ra tùy tục đi. Cô hơi nhướng mắt, hàng mi dài cũng nhướng lên, thản nhiên câu người. Sau nửa giây dừng lại, cô ấy gọi, chú Giang, bởi vì không thực sự muốn gọi, giọng điệu mất đi khí chất bình thường, và thực sự có vẻ hơi lanh lợi. Giang Xuân nhìn đi chỗ khác. Ít hầu của hắn nhảy qua nhảy lại, càng nổi bật. Anh không trả lời, Hạ Diệp cho rằng anh không nghe thấy, nghiêng đầu ép anh bắt gặp ánh mắt của anh, lại cất tiếng gọi. Chú, lần thứ hai gọi, càng thuần thục hơn, cô ấy cũng có thể mua hai tặng một. Chú, đừng gọi nữa, Giang Xuân cắt ngang rất hung dữ. Hạ Diệp dựa lưng vào ghế sofa, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ba mẹ, Hạ Tư Anh lắc đầu, vô cùng lo lắng cho em gái. Vừa trở về nhà họ Hạ, đã chọc giận thiếu chủ nhà họ Giang. Xem ra hôm nay cho dù cô ta không tự làm xấu mặt bản thân thì sớm muộn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mọi người đều cho rằng Giang Xuân đang tức giận, như mọi người đều biết, người đàn ông với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, lúc này trong lòng bàn tay đã đổ một giọt mồ hôi mỏng. Không thể tiếp tục, cho đến chết. Hạ Vũ Chính huyền truyền truyền đạt hàm Giang gia muốn từ hôn. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên mặt Hạ Diệp. Giang Vân Châu còn ôm tia hy vọng, nói không chừng, tiểu tiên nữ không muốn tử hôn. Vậy anh sẽ có thể nắm lấy cơ hội này sao? Hai giây sau, ảo tưởng của anh đã vỡ mộng. Hạ Diệp cười rạng rỡ. Được, tôi đồng ý tử hôn. Vừa vặn, cứu cô ấy khỏi rắc rối. Nghe được lời nói của Hạ Diệp không hề gượng ép, Hạ Hòa và con trai thứ hai nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Hạ Vũ Chính trầm ngâm gật đầu, tiểu bánh ngọt có thể chấp nhận nó, ông ấy tự nhiên cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, công ty càng lớn thì càng bị kìm hãm, nhà họ Hạ cũng vậy. Thật tình cờ, nhà họ Hạ may mắn được gả cho nhà họ Giang, muốn dùng cơ hội của hôn lễ để không chỉ giúp nhà họ Hạ lên một tầm cao hơn, mà còn giúp con gái họ tìm được một nhà chồng đáng tin cậy. Bây giờ mất đi cơ hội này, cũng không quan trọng gì nữa. Mấu chốt là tình huống hiện tại của tiểu bánh ngọt, e rằng sẽ rất khó. Hạ Vũ Chính thở dài, ánh mắt hướng về Hạ Tư Anh. Ba người con trai quanh năm không ở bên, nhưng may mắn có một cô con gái lớn. Cô con gái lớn thông minh, lanh lợi và rất hiếu động, có cô giúp bánh ngọt nên ông yên tâm. Sau khi suy nghĩ, ông lại xác nhận với Hạ Diệp. Diệp Nhi, con có muốn vậy không? Không phải sợ ba mẹ lo lắng nên mới nói như vậy chứ. Hạ Diệp không chút do dự, thật sự, bây giờ con vẫn còn nhỏ, con không vội nghĩ đến chuyện này. Giang Xuân nhìn vẻ mặt nghiêm túc và vô tội của cô, dừng lại, bật cười. Cô bé trưởng thành và trở nên hiểu chuyện hơn, còn biết mình còn nhỏ không nên nói đến chuyện cưới xin. Chỉ nghĩ về điều đó, một làn sóng âm thanh lơ lửng đột nhiên xuyên qua tâm trí. Này, không thể nào, linh khí càng ngày càng yếu, nếu cứ tiếp tục như vậy. Cách duy nhất tìm được người chính là năng lượng. Khi đó sẽ không tiện có vị hôn phu. Cách chương.